Thiếu soái vợ ngài bỏ trốn rồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của tiện nhân sinh ra chính là Ti Tiện. Quý Tư Nghiên hắt tay rời đi. Quý Nhã San xoay người chạy vào trong một con hẻm, lưng dựa vào bức tường mọc đầy rêu xanh, mũi cay xè, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Cô ta biến thành bộ dạng này là bị ai hại chứ? Chính là mẹ của Quý Tư Nghiên. Vào đầu năm nay, mẹ của cô ta đột nhiên bị xuất huyết não được đưa tới bệnh viện. Cần phí phẫu thuật gần 1,2 tỷ. Cô ta tới nhà họ Quý mượn tiền. Quỳ một ngày trong ngôi biệt thự rộng lớn đó. Quỳ tới mức đầu gối đau đến tê dại rồi. Mẹ của Quý Tư Nghiên bà ta không những không cho cô ta mượn tiền, còn nhân cơ hội cầm chiếc chổi lông gà đánh mắng cô ta cho một trận. Mẹ của Quý Tư Nghiên có thể đánh đấm dữ tợn với cô ta, phát tiết lửa giận đè nén nhiều năm ở trong lòng. Vậy thì Quý Nhã San cô ta thì sao? Mẹ của cô ta chen chân vào gia đình của ba cô ta là lỗi của mẹ cô ta. Nhưng cô ta có lỗi gì chứ? Đội tội danh con gái của Tiểu Tam. Sống tới bây giờ, trái tim cô ta sớm đã tan nát. Không có ai sẽ đồng cảm với cô ta. Bởi vì ở trong mắt của người khác, cô ta không xứng đáng được người khác đồng cảm. Tất cả nghiệp này đều là mẹ của cô ta tự gieo tự nhận. Câu nói nhiều nhất mà Quý Nhã San nghe được chính là mày đáng đời. Phải, cô ta là đáng đời. Số mạng rẻ mạt, đáng đời theo gót của mẹ cô ta. Chỉ có điều, mẹ của cô ta là chen chân vào hôn nhân của người khác, còn tham lam muốn thượng vị. Kết quả không có kết cục gì tốt, mà cô ta chẳng qua chỉ là được người khác bao nuôi mà thôi. Cô ta không muốn thượng vị, chỉ cần nhanh được rời khỏi, hy vọng tương lai của mình có thể tốt hơn. Người đàn ông đó một lần cho cô ta 6 tỷ, bao nuôi cô ta 5 năm, hơn nữa chỉ chiếm dụng thời gian một ngày vào cuối tuần của cô ta thôi. Trước khi cô ta chưa tròn 18 tuổi, người đàn ông đó hứa sẽ không chạm vào cô ta. Trừ hôn ra, người đó sẽ không làm ra bất kỳ hành vi hèn hạ quá khích quá đáng với cô ta. Chỉ cần đợi tới 5 năm sau thỏa thuận hết hạn, cô ta sẽ hoàn toàn được tự do rồi. 5 năm sau, 5 năm sau, cô ta mới 22 tuổi. Còn trẻ không phải sao? Chỉ là vết nhơ được người khác bao nuôi, sợ rằng cả đời này đều không tẩy sạch được. Quý Nhã San quỳ ở trên đất, hai tay ôm cánh tay, 10 ngón tay bóp đỏ hai cánh tay, khóe môi hơi run rẩy. Cô ta vừa đau lòng khóc lóc, vừa tự làm tê liệt mình. Trong tầm mắt nhòe đi bởi nước mắt, đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng ngần mảnh khảnh cầm tờ khăn giấy màu trắng. Quý Nhã San sững ra, sợ sệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt cũng thuận theo bàn tay tuyệt đẹp này mà nhìn lên. Đồng Đồng Tâm khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi, cô có phải là gặp phải khó khăn gì không? Cần tôi giúp không? Tuy nhiên, Quý Nhã San lại không lĩnh tình, ngược lại không khách khí mà gắt gỏng. Tôi là con gái của Tiểu Tam, cô tốt nhất cách xa tôi ra một chút, tránh cho hôn nhân sau này của cô bị tôi nhiễm vận xui, cũng bị Tiểu Tam chen chân vào. Đồng Đồng Tâm nghe mà có hơi mơ hồ. Quý Nhã San thấy dáng vẻ không biết nguyên cớ này của cô thì có hơi chua xót. Cô ta biết cô là có lòng tốt, cho nên cô ta nhận lấy tờ giấy trong tay cô, lau đi vệt nước trên mặt và khóe mắt, nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn. Đồng Đồng Tâm khẽ mỉm cười, không cần khách sáo. Quý Nhã San từ trên đất đứng dậy, nhìn Đồng Đồng Tâm, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Đồng Đồng Tâm cũng đang đánh giá Quý Nhã San, thấy trên người cô ta còn mặc đồng phục trường. Trong lòng cũng đoán được tuổi tác của cô ta cũng chỉ khoảng 17, 18 tuổi, cô là tới từ nông thôn. Đánh giá xong Đồng Đồng Tâm, Quý Nhã San không khách khí hỏi, quần áo trên người cô gái này không có thương hiệu, nhưng vóc dáng của cô đẹp, người gầy, mặc cái gì cũng đẹp. Đồng Đồng Tâm nhìn Quý Nhã San, bỗng mỉm cười, xem như là vậy đi. Loại địa phương như Tây Trấn của quê cô, quả thật là vùng núi nghèo hẻo lánh, có điều non xanh nước biếc. Quý Nhã San nói tiếp, tôi hôm nay tâm trạng không tốt, muốn tìm người ăn cơm cùng. Hôm nay cô gặp may rồi, tôi mời cô đi ăn buffet. Bữa trưa vừa tan học thì cô gặp phải cô gái đối với cô không thân thiện kia. Nói một đống lời cô không thích nghe, còn chọc vào tâm sự của cô. Đồng Đồng Tâm thấy nữ sinh này không có chủ ý xấu gì. Vừa hay Điền Trung Quân trưa nay không ăn cơm ở nhà, cô cũng không định về nhà nấu cơm, không bằng cùng nữ sinh này ghép đôi cùng nhau đi ăn một bữa. Chúng ta chia tôi đi cùng cô. Đồng Đồng Tâm khẽ mỉm cười. Cô khẽ mỉm cười, cô không muốn nợ nhân tình của người khác. Quý Nhã San tự nhiên cũng biết suy nghĩ trong lòng Đồng Đồng Tâm, cho nên chiều theo yêu cầu của cô. Gật đầu nói, được, chia thì chia Tới nhà hàng buffet, Quý Nhã San bê tới một bàn đồ ăn. Đồng Đồng Tâm không khỏi cười khan hỏi, cô lấy nhiều như vậy, ăn được hết không? Cô từng tự buông thả chưa? Quý Nhã San cầm một con hàu sống lên, vừa dùng thìa nạy thịt bên trong bỏ vào trong miệng, vừa nhai, nhóp nhép hỏi. Đồng Đồng Tâm khẽ lắc đầu. Quý Đồng San mím môi, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng, nói tiếp, mẹ của tôi là Tiểu Tam, tôi vừa sinh ra thì bị xem thường. Hơn nữa, tôi còn là lớn lên trong những lời mắng nhiếc của người khác. Mỗi ngày tâm trạng tôi không tốt thì sẽ tới nhà hàng buffet, mặc kệ trong tay mình có tiền hay không. Cho nên, đây chính là lý do một mình tự sa ngã sao? Vậy Đồng Đồng Tâm cô há không phải là sắp nước mắt chảy thành sông sao? Cái này phải xem bản thân cô dùng tâm thái gì trải qua những ngày tháng đó. Tự sa ngã, đối với thân thể không biết. Đồng Đồng Tâm an ủi. Quý Nhã San bỗng nhớ cái điều gì đó, lại hỏi, cô kết hôn chưa? Đã đăng ký kết hôn, nhưng còn chưa tổ chức tiệc. Đồng Đồng Tâm mỉm cười ngọt ngào. Không biết tại sao, mỗi lần cô nghĩ tới Điền Trung Quân thì sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Quý Nhã San thấy nụ cười ngọt ngào giống như bôi mật ngọt trên mặt của Đồng Đồng Tâm. Tay trái chống cằm, không tim không phổi mà mỉm cười. Vậy cô gặp phải tôi thì định sẵn sẽ không có hôn nhân hạnh phúc rồi. Tại sao? Đồng Đồng Tâm không hiểu mà nhìn Quý Nhã San. Quý Nhã San cũng rất thẳng thắn mà trả lời. Tôi từ bé tới lớn, chính là thần xui xẻo trong hôn nhân. Mẹ của tôi dẫn tôi ở sát vách nhà nào, chồng của nhà đó sẽ đi quá giới hạn. Cô đâu có ở sát vách nhà tôi. Đồng Đồng Tâm không khỏi chua xót nói. Quý Nhã San ngậm chiếc thìa trong miệng, hai tay để sau người, thò vào trong ba lô của mình mò mẫm một lúc. Khi tay của cô ta để trên bàn ăn lần nữa, trong tay nhiều thêm một bộ bài tarot. Quý Nhã San thuận tay sáo bài điêu luyện, thấy Đồng Đồng Tâm kinh ngạc rồi khen một tiếng. Cô thật lợi hại hơn còn ở đằng sau kia. Quý Nhã San sau khi sáo bài xong, đưa bộ bài tarot về phía Đồng Đồng Tâm, tùy tiện rút ba lá bài. Tôi giúp cô đoán cuộc sống hôn nhân. Đồng Đồng Tâm lập tức vô cùng tò mò, sau đó đưa tay từ trong bộ bài tarot trong tay Quý Nhã San, tùy tiện rút ba lá bài để trên bàn ăn. Quý Nhã San lật từng lá bài sau khi Đồng Đồng Tâm rút ra, rồi không khỏi tặc tặc miệng, khẽ lắc đầu. Mày liễu của Đồng Đồng Tâm nhíu lại, lo lắng hỏi, có gì không đúng sao? Cách chương.